Mày thử trốn nữa xem. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 61. Cùng Diệp Giao kết hôn. Lục Tầm chưa từng có tưởng tượng quá đem Diệp Giao cùng kết hôn cái này từ sâu chuỗi ở bên nhau. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Mà này hai cái từ liền lên sau lực đánh vào là thật lớn. Hắn không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Tuy rằng biết chính mình đời này đều sẽ không kết hôn. Nhưng đối kết hôn lúc sau có thể làm cái gì vẫn như cũ rõ ràng. Có thể tùy ý hôn môi kết hôn đối tượng. Mỗi ngày rời giường phía trước đều có thể ôm vào trong ngực thân một thân. Tựa như hôm nay buổi sáng giống nhau. Hôm nay buổi sáng Diệp Giao ở trong lòng ngực hắn. Diệp Giao trên người vừa thơm vừa mềm. Miệng cũng vừa thơm vừa mềm. Lục Tầm tư duy càng phiêu càng xa. Sáng nay rời giường khi các loại về Diệp Giao chi tiết tuần hoàn truyền phát tin. Cho hắn cả người mang đến nhiệt độ. Mắt thấy chạm đất tìm đã chịu đánh sâu vào hồi bất quá thần. Diệp Giao vỗ vỗ Lục Tầm cánh tay. Đánh gãy Lục Tầm suy nghĩ. Chỉ đùa một chút. Chúng ta lại không có khả năng kết hôn. Người không thích ta liền không nói. Diệp Giao trơ mắt nhìn Lục Tầm từ trinh lăng trạng thái chung khôi phục. Lục Tầm cũng không có cười nói hắn biết là vui đùa. Mà là chậm rãi thu liễm trên mặt sở hữu biểu tình. Cái này biểu tình rất ít ở Lục Tầm trên mặt xuất hiện. Nhưng Diệp Giao chính là nhớ tới thật lâu phía trước nào đó thời khắc. Khi đó hắn giả tá chân tâm thoại đại mạo hiểm chi danh đối Lục Tầm tiến hành thông báo. Thông báo xong lúc sau lại đối Lục Tầm nói chỉ là đại mạo hiểm. Lục Tầm chính là như vậy từ một bộ đã chịu đánh sâu vào bộ dáng. Biến thành mặt vô biểu tình liều mạng chuốc rượu người. Đem cảm xúc cao cao nâng lên nhiệt khí cầu tan vỡ. Cho nên cả người cảm xúc đột ngột rơi xuống. Trầm thấp đến thung lũng. Lục Tầm ba mẹ mới sẽ không bị Lục Tầm lạnh mặt dọa đến. Lục Tầm ba ba cười một tiếng. Người không phải không nghĩ kết hôn bị người phân tài sản. Người này vắt chảy ra nước. Là con mới không bằng ngươi kết hôn. Lục Tầm mày thật mạnh nhíu lại. Đây là hắn 2 phút mới vừa nói qua nói. Khi đó hắn cảm thấy không có nửa điểm vấn đề. Hiện tại hắn lại tưởng ở cái này quan điểm thêm một cái ngoại lệ. Nếu là Diệp Giao tìm hắn đòi tiền, kia hắn đương nhiên sẽ cho. Diệp Giao muốn nhiều ít đều có thể. Không, không nên là chờ Diệp Giao chủ động hướng hắn đòi tiền. Hẳn là ở Diệp Giao mở miệng phía trước liền trộm đem trong thẻ sở hữu tiền chuyển tới Diệp Giao tạp thượng. Như vậy Diệp Giao ngày nào đó không nghĩ hắn làm tốt nhất bằng hữu. Còn phải nghĩ cách còn hắn này số tiền. Nơi này là có thể tiêu ma rất nhiều thời gian. Diệp Giao cấp tư duy không chuyển qua tới Lục Tầm hòa giải. Không kết hôn chúng ta cũng là tốt nhất huynh đệ. Chúng ta hiện tại không cũng cùng nhau trụ sao? Giống nhau, đương nhiên không giống nhau. Lục Tầm trong lòng tràn ngập nói không rõ bực bội. Hắn lại uống vài chén trà. Đứng dậy đi thượng WC. Diệp Giao cùng Lục Tầm ba mẹ tiếp tục ngồi uống trà. Trước kia các ngươi đại nhị thời điểm. Ta hỏi hắn có phải hay không thích ngươi. Hắn làm ta đừng làm bẩn các ngươi thuần khiết hữu nghị. Lục Tầm mụ mụ hồi ức quá khứ. Sau lại biết các ngươi ở bên nhau ta là một chút không ngoài ý muốn. Hắn cái kia bộ dáng. Đâu giống thích nữ hài tử. Ở đây duy nhất thẳng nam. Lục Tầm ba ba thật mạnh khẳng định. Không sai. Diệp Giao cấp Lục Tầm ba mẹ bỏ thêm tân trà. Hồi tưởng khởi từ trước khi không khỏi có chút cảm khái. Hắn trước kia đối phương diện này có thể nói là thực trì độn. Hoàn toàn không cảm thấy Lục Tầm biểu hiện có chỗ nào không đúng. Cho rằng đây là hảo huynh đệ bạn tốt ở chung hình thức. Ít nhiều này mười mấy năm qua rèn luyện. Làm hắn lại lần nữa đối thượng cao trung thời kỳ thẳng nam Lục Tầm khi. Mới có thể phát hiện như vậy nhiều kỳ quặc chỗ. Ở Lục Tầm ba mẹ chỗ ở chỗ ăn cơm trưa. Bọn họ cũng không hề quấy rầy thế hệ trước nghỉ trưa. Đánh xe về nhà. Hôm nay trời trong nắng ấm vạn dặm không mây. Này sẽ là một cái thập phần thích hợp tranh thủ thời gian sau giờ ngọ. Biệt thự bên trong im ắng. Có cùng bên ngoài bất đồng mát mẻ. Lục Tầm đi theo Diệp Giao hướng trong biên đi. Hắn cảm xúc vẫn như cũ không tính tăng vọt. Muộn Thanh nói, chúng ta ngày thường sẽ cùng nhau trở về ngủ trưa sao? Giống nhau sẽ không? Diệp Giao nói, chúng ta hai cái công tác vội, nghỉ trưa thời gian đoàn, từng người ở làm công địa điểm chắp vá ngủ. Bất quá sẽ đang ngủ phía trước đánh một trận điện thoại. Hiện đại thông tin phát đạt, làm này đó thực phương tiện, nhưng gọi video trò chuyện khi Lục Tầm suy nghĩ muốn các loại video thân thân, liền không cần thiết cùng hiện tại Lục Tầm nói. Hôm nay bọn họ thức dậy tương đối muộn, Diệp Giao hiện tại còn không vây, Lục Tầm cũng không vây. Vì thế Diệp Giao mang theo Lục Tầm đi trước thư phòng. Cái này thư phòng bọn họ cũng không phải chỉ dùng tới đọc sách cùng làm công, còn sẽ đang xem xong thư sau cùng nhau nghỉ ngơi. Cho nên thư phòng phía sau có một cái bố trí thật sự thoải mái tiểu ban công. Diệp Giao từ giá sách thượng cầm một quyển sách, Lục Tầm đi theo hắn cũng cầm một quyển sách. Hai người cùng nhau đi đến tiểu ban công, ở hai người trên ghế nằm ngồi xuống, nghe bên ngoài ve minh cùng gió thổi động cây cối khi sàn sạt thanh. Hết thảy đều trở nên an bình ấm áp, hai người ghế nằm cũng đủ hai người nằm không chen chúc. Nhưng Lục Tầm bả vai dán Diệp Giao, hoàn toàn không muốn kéo ra khoảng cách. Diệp Giao đem lui người thẳng, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn kia một chút bạch lộ ra phấn mũi chân thượng. Lóa mắt thật sự, Lục Tầm đem trên tay cầm thư mở ra, xem một cái Diệp Giao bị ánh mặt trời chiếu mũi chân. Lại phảng phất bị bỏng rát tầm mắt nhanh chóng đem ánh mắt rút lui. Hắn đem ánh mắt đầu hướng bị hắn mở ra thư. Một lát sau, này ánh mắt lại lần nữa phiêu hướng Diệp Giao mũi chân. Suốt 10 phút, địa lý tạp chí đệ nhất trang đều không có bị Lục Tầm phiên đến đệ nhị trang. Tại đây ấm áp mà ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ. Diệp Giao nheo lại mắt, khóe miệng hơi hơi dơ lên một cái độ cung. Diệp Giao nhẹ nhàng hướng lên trên thổi một hơi, đem chính mình trên trán tóc thổi bay. Đối Lục Tầm nói, ngươi xem ta có phải hay không phía trước đầu tóc biến dài quá, nên cắt một cắt. Ân, như vậy song nằm không thể hoàn toàn thấy Diệp Giao mà đằng trước phát dài ngắn. Lục Tầm từ trên ghế nằm ngồi dậy, đem nửa người trên thăm qua đi, đem mặt tiến đến Diệp Giao mặt trước. Đích xác có một ít nhỏ vụn sợi tóc hơi chút dài quá chút, nhưng này cũng không sẽ làm Diệp Giao có vẻ hỗn độn, ngược lại làm Diệp Giao bằng thêm một tia u buồn khí chất. Glow, cái này kiểu tóc thực thích hợp Diệp Giao, bất quá mặt khác kiểu tóc cũng thích hợp Diệp Giao. Hắn cảm thấy Diệp Giao mặc kệ cắt cái gì kiểu tóc đều rất đẹp, vẫn là bất đồng phong cách đẹp. Như thế nào mặc kệ nhiều ít tuổi Diệp Giao, lớn lên đều như vậy phù hợp hắn thẩm mỹ. Lục Tầm hoãn quá thần, trả lời Diệp Giao vấn đề. Cắt không cắt đều được, thích liền không cắt, không thích như vậy liền cắt. Như vậy, ta đây liền trước không cắt đi. Diệp Giao cười cười, ngay sau đó, Diệp Giao nâng lên tay phải, dùng đầu ngón tay ở Lục Tầm trên lỗ tai phương tóc chỗ, nhẹ nhàng khẩy khẩy, sợi tóc nơi tay chỉ khẩy hạ phất qua lỗ tai. Cấp nhĩ tiêm mang đến một phần ngứa ý, mà ấm áp ngón tay cũng ở nhĩ tiêm thượng như gần như xa. Người đầu tóc cũng có chút dài quá. Diệp Giao nhẹ giọng nói. Có chút che lỗ tai. Kia phần ngứa ý từ nhĩ tiêm truyền tới trong lòng. Lục Tầm hầu kết giật giật. Ân, ngón tay từ nhĩ tiêm chỗ rời đi. Đi vào Lục Tầm sau cổ. Ta nhìn xem ngươi phía sau đầu tóc dài quá sao. Diệp Giao tiếp tục nói. Đặt ở trước kia, Lục Tầm đánh chết đều không thể để cho người khác như vậy sờ hắn gáy. Nhưng hiện tại hắn không chỉ có làm sờ soạng, còn theo cái tay kia lực độ cúi đầu, làm cái tay kia có thể sờ đến càng tận hứng. Hắn mặt liền ở Diệp Giao mặt trước, như vậy một cúi đầu, hai khuôn mặt khoảng cách liền trở nên càng gần. Buổi sáng hắn mới tiếp xúc quá kia trương môi đỏ liền ở hắn trước mắt. Hắn biết này trương môi có bao nhiêu mềm, chạm vào lên thời điểm có bao nhiêu thoải mái, nhưng hắn chỉ cảm thụ ngắn ngủn trong nháy mắt, thể nghiệm liền đã kết thúc. Lục Tầm hầu kết trên dưới giật giật, Diệp Giao thu hồi đặt ở Lục Tầm sau cổ chỗ tay. Mặt sau đầu tóc chiều dài còn hảo, có thể quá đoạn thời gian lại cùng ta cùng nhau cắt. Diệp Giao nói, chúng ta tiếp tục đọc sách đi. Vì thế Lục Tầm thẳng khởi nửa người trên chậm rãi trở lại trên ghế nằm. Hắn nhìn chằm chằm trên tay thư. Không khí yên tĩnh, thập phần thích hợp đọc. Lại qua 10 phút, Lục Tầm trong tay phủng thư còn ở đệ nhất trang. Diệp Giao chậm rãi mở miệng. Như thế nào không ngã trang? Là đối quyển sách này không có hứng thú. Xem không đi vào sao? Này một phần an tĩnh bị đánh vỡ. Lục Tầm đột nhiên đứng lên. Đúng vậy, không có hứng thú. Cái này quá nhàm chán. Ta đi đổi một quyển. Lục Tầm bước đi tiến bên trong thư phòng. Diệp Giao nhìn bên ngoài tươi đẹp ánh mặt trời. Nhẹ nhàng cười cười. Lục Tầm hung ác mà đem trên tay thư nhét vào giá sách. Bọn họ biệt thự có trung ương điều hòa. Độ ấm vĩnh viễn là thích hợp. Nhưng Lục Tầm vẫn là cảm thấy thực nhiệt. Hắn đi dưới lầu bưng hai ly đồ uống lạnh đi lên. Đem chính mình kia ly một hơi xử lý nửa ly sau. Lúc này mới cảm thấy không như vậy khô nóng chút. Bắt đầu ở giá sách thượng chọn lựa thư tịch. Diệp Giao bên kia giá sách thượng bãi rất nhiều chuyên nghiệp thư tịch. Lục Tầm nhìn trong chốc lát. Chuyển tới nghe nói là hắn giá sách phía trước. Hắn còn nhớ rõ tương lai hắn đầu giường không bỏ chụp ảnh chung. Còn mỗi ngày ngủ trước chạy tới vận động mấy giờ sự. Không thể tha thứ. Cái kia hắn cùng Diệp Giao phai nhạt. Kia tâm tư là đặt ở ai trên người. Phía trước hắn không nghĩ thông suốt. Nhưng hiện tại nhìn giá sách. Hắn đột nhiên có một cái ý tưởng. Diệp Giao sẽ không tùy tiện phiên đồ vật của hắn. Nếu hắn có không thể báo cho Diệp Giao bí mật. Có thể hay không liền giấu ở chính hắn giá sách. Lục Tầm lãnh hạ mặt mở ra giá sách. Từ nhất thượng tầng nhất bên trong thư tịch bắt đầu xem xét. Lục Tầm rút ra đặt ở nhất góc thư mở ra. Chỉ liếc mắt một cái. Khiến cho hắn sắc mặt biến đến khó coi. Đây là một quyển. Không phù hợp với trẻ em đồ tập. Bên trên hình ảnh cũng không phải chân nhân. Mà là phi thường đơn giản giản nét bút. Không có mặt cũng không có các loại chi tiết. Thậm chí không có giới tính đặc thù. Nhưng vẫn cứ có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ đang làm cái gì. Chọn dùng cái gì tư thế. Phi thường khô cằn dạy học sơ đồ. Hoàn toàn sẽ không cấp đọc giả mang đến bất luận cái gì đọc vui sướng. Như vậy xem nó nguyên nhân cũng chỉ biết có một cái. Nhìn lúc sau, đi theo người nào đó thực tiễn. Hừng hực lửa giận từ đáy lòng lan tràn. Lục Tầm cầm thư tay siết chặt. Hắn thậm chí bị tức giận đến đầu ngón tay phát run. Cái kia tương lai hắn. Ở bên ngoài cùng người khác làm loại đồ vật này. Cho nên đầu giường không hề phóng chụp ảnh chung. Bởi vì nghĩ chính là người khác. Cho nên sẽ mỗi đêm đi vận động 2-3 tiếng đồng hồ. À, ai biết là thật sự vận động. Vẫn là đi lén lút làm cái gì không thể gặp quang sự tình. Hắn cư nhiên dám ở bên ngoài có người. Hắn cư nhiên dám ở bên ngoài có người. Bạo nộ cảm xúc tràn ngập Lục Tâm toàn thân. Liên quan hắn xem chính mình thân thể này đều cảm thấy dơ bẩn. Người như vậy, còn mỗi ngày buổi tối cùng Diệp Giao cùng chung chăn gối. Hắn cũng xứng, hắn muốn hoàn toàn thay thế được người kia. Làm Diệp Giao hoàn toàn quên tương lai hắn. Lại hoặc là đối cái kia hắn chán ghét đến cực điểm. Như vậy nếu một ngày nào đó hắn thật sự đột nhiên rời đi. Diệp Giao liền sẽ cầm tiệt bút tiền tài. Hung hăng đem cái kia cha nam đá rớt. Vĩnh viễn không hề gặp nhau. Quảng cáo. Cách chương.